Trọng sinh sai rồi, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Nhân, không phải Tang Thi Bạch Du Sa, tuy rằng không rõ Thời Tuyết Mặc nói Tang Nhân là cái gì, nhưng bởi vì đồng dạng có một cái Tang tự, nàng nhạy bén cảm giác được Tang Nhân cùng Tang Thi ý nghĩa kém không bao nhiêu, này liền ý nghĩa Thời Tuyết Mặc đã biết nàng thân phận thật sự. Thân phận của nàng bại lộ. Thời Tuyết Mặc là doanh địa nội bị phía chính phủ công nhận đệ nhất cao thủ, liền tính là bị nhân vi đẩy đi lên, thực lực của nàng cũng tuyệt đối không dung khinh thường. Bạch Du Sa kiến thức quá dị năng giả cường đại khắc sâu khắc ở nàng trong lòng. Trong doanh địa có rất nhiều dị năng giả, còn có dị năng giả hướng nàng đến gần quá, nhưng bị nàng cự tuyệt. Nàng vẫn luôn nghĩ đến Trừ Nhan khi nào thức tỉnh dị năng đâu, nàng thực nguyện ý bị Trừ Nhan đến gần. Nhưng Trừ Nhan vẫn luôn không có thức tỉnh dị năng, nàng vẫn luôn là một nhân loại bình thường, mà Bạch Du Sa uổng có cường đại thực lực lại không thể phơi bại lộ ra tới. Bạch Du Sa trong lòng rất rõ ràng nàng đánh không lại Thời Tuyết Mặc, nhưng nàng vẫn là muốn công kích, nàng tuyệt đối không thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Trừ Nhan hơi hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Thời Tuyết Mặc như vậy trắng ra giảng ra Bạch Du Sa thân phận, nàng là làm tốt xé rách ra mặt chuẩn bị sao? Không, hoặc là nói, này chỉ là các nàng bên này đơn phương cho là như vậy. Các nàng hai cái thực lực đối Thời Tuyết Mặc tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới, cho nên nói toạc Bạch Du Sa thân phận cũng chỉ là thuận miệng một câu, nếu các nàng hai cái không có mắt nàng nâng giơ tay tùy tiện chụp chết còn chưa tính. Này có lẽ chính là vị này doanh địa đệ nhất dị năng giả chân thật ý tưởng đi. Nếu thật là như vậy, Trừ Nhan chạy nhanh nhìn về phía Bạch Du Sa, nàng một lòng tức khắc nhắc lên, Thời Tuyết Mặc nên sẽ không liền chờ Bạch Du Sa công kích nàng đi. Bạch Bạch không, chờ một chút. Trừ Nhan nhìn Bạch Du Sa tay mới vừa vươn một chút. Một cổ lệnh người tuyệt vọng uy áp buông xuống đến các nàng trên người. Trừ Nhan không có thức tỉnh dị năng, nhưng nàng có thể cảm giác được đây là kiểu gì rộng lớn lực lượng. Muốn Tang Thi hóa Bạch Du Sa liền lộ ra một chút phi người đặc thù đều không có, bị Thời Tuyết Mặc áp chế ngồi ở trên sofa không thể động đậy, nàng trong lòng cảm thấy không song thấu, nàng giống như là ở trên thớt cá, sắp tiếp thu Thời Tuyết Mặc sâu xé. Nhưng áp chế Bạch Du Sa cùng Trừ Nhan, Thời Tuyết Mặc tựa hồ cũng không tưởng cùng các nàng phát sinh chiến đấu bộ dáng, thậm chí còn đè lại muốn bổ đao Đoạn Nhược Tinh, làm nàng thành thành thật thật ngồi xong, không cần vụt ra đi. Đoạn Nhược Tinh yên lặng thanh đao thả lại đi, ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Thời Tuyết Mặc ho nhẹ một tiếng, tuy rằng không quá muốn dùng loại này biện pháp, nhưng là không cần loại này biện pháp nói, các ngươi lập tức liền phải công kích chúng ta, đến lúc đó liền không quá đẹp. Bạch Du Sa cùng Trừ Nhan đều không có nói chuyện, hiện tại loại này cục diện các nàng cũng không nghĩ nói chuyện, cũng không nói gì tất yếu. Đầu tiên, trước đây hướng các ngươi thuyết minh một ít phương châm chính sách phía trước, ta yêu cầu nói cho các ngươi một ít khái niệm. Thời Tuyết Mặc nói, Tang Thi sinh ra nguyên nhân cũng không phải bởi vì virus, mà là bởi vì khuyết thiếu trở thành dị năng giả thiên phú, vô pháp trở thành dị năng giả đều sẽ biến thành Tang Thi, đổi mà nói chỉ cần không có biến thành Tang Thi, đều sẽ thức tỉnh dị năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cái này Tang Thi trạng thái mất đi lý trí trạng thái chỉ là tạm thời, chờ hút vào cũng đủ năng lượng sau tự nhiên sẽ khôi phục lý trí. Mà cái này hút vào năng lượng, nhanh nhất biện pháp chính là ăn người. Thời Tuyết Mặc dừng một chút nói, vô lý trí trạng thái hạ ăn người đả thương người là không có cách nào sự tình, chỉ cần ngươi có thể trấn an dễ chịu hại giả người nhà cảm xúc, chúng ta giống nhau là mặc kệ. Nhưng chúng ta mặc kệ tiền đề là, ngươi không có gờ yêu ta ết người. Thời Tuyết Mặc nhìn Bạch Du Sa, nhân loại xã hội trật tự không có hỏng mất, vô luận là người vẫn là Tang Nhân, gờ yêu ta ết người đều không phải có thể vượt qua điểm mấu chốt, Tang Nhân không thể lấy có ăn người bản năng vì lý do mà gờ yêu ta ết người. Bạch Du Sa đôi mắt trầm đi xuống, không thể ăn người, nàng từ tỉnh lại lúc sau vẫn luôn không có ăn người, không phải nàng không muốn ăn, mà là không có cơ hội ăn, nàng cùng Trừ Nhan đều rất có ăn ý không có đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Nhưng là Bạch Du Sa đã tới rồi nàng có thể nhẫn nại cực hạn, nàng trong cơ thể năng lượng vẫn luôn ở tiêu hao, không chiếm được bổ sung, nàng lại không ăn người liền lại sẽ biến thành phía trước cái loại này vô ý thức vô lý trí trạng thái Tang Thi. Nàng có chút cực đoan nghĩ đến chính phủ đối Tang Nhân mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng Tang Nhân không ăn thịt người liền sẽ sa đọa vì Tang Thi, chỉ có ăn thịt người mới có thể sống sót. Chính phủ ngoài miệng nói dễ nghe, nói cho các nàng một con đường sống, chỉ cần không ăn người là được, nhưng nào có không ăn người Tang Thi. Trên thực tế vẫn là đang ép các nàng đi lên tuyệt lộ, chẳng qua là nghĩ ra một cái dễ nghe tên tuổi nghĩ cách tiêu diệt các nàng, không phải bọn họ không khoan hồng độ lượng, mà là các nàng những người này không biết tốt xấu. Đoạn Nhược Tinh nghe xong Thời Tuyết Mặc nói, lại nhìn Bạch Du Sa, Bạch Du Sa sắc mặt nàng xem ở trong mắt, nàng nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát hỏi. Mặc Mặc Tang Nhân trừ bỏ thịt người hẳn là còn có thể ăn những thứ khác đi. Đương nhiên, Thời Tuyết Mặc nói, ngươi vì cái gì nói như vậy, Tang Nhân đương nhiên có thể ăn trừ bỏ thịt người bên ngoài đồ vật, chính phủ lại không phải muốn trở nên gay gắt mâu thuẫn, làm các nàng đi tìm chết. Ai, Đoạn Nhược Tinh vẻ mặt kinh ngạc, không phải, ngươi trong đầu trang điểm thứ gì nha? Thời Tuyết Mặc nhíu mày, gõ Đoạn Nhược Tinh một chút, nhưng nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện mặt khác ba người cũng đồng dạng lộ ra kinh ngạc cảm xúc, tưởng đại khái cùng Đoạn Nhược Tinh giống nhau. Tang Nhân chỉ có thể ăn thịt người. Vì cái gì nha, Mặc Mặc không cần gạt ta trí nhớ thực hảo sử, ngươi cùng ta nói lên quá Tang Nhân đối thịt người có được mãnh liệt ăn cơm bản năng, hơn nữa ăn người có thể làm các nàng trở nên càng cường. Đoạn Nhược Tinh nói, là, đây là Tang Nhân bản năng không sai, nhưng người sở dĩ có thể xưng là người chính là bởi vì người có thể khắc phục bản năng, liền tính là Tang Nhân, khôi phục lý trí tên chung mang theo một người tự các nàng đồng dạng có được khắc phục bản năng lực lượng. Thời Tuyết Mặc nói, Nhược Tinh ngươi đại khái cũng có thể cảm giác được, ở thức tỉnh có được dị năng lúc sau chúng ta có được một bộ phận hấp thu trong không khí tự do năng lượng năng lực, nhưng loại năng lực này Tang Nhân là không cụ bị, các nàng chỉ có thể thông qua ăn cơm mới có thể thu hoạch năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này cũng không phải không đúng, chỉ là các nàng không có tiến hóa thôi. Thời Tuyết Mặc đem không phải không đối này bốn chữ cắn thật sự trọng. Chúng ta như vậy dị năng giả còn có động vật chung dị thú, có thể hấp thu trong không khí tự do năng lượng năng lực, loại năng lực này tương đương với thực vật tác dụng quang hợp, chúng ta loại năng lực này cũng không hoàn toàn, liền tính là ta cũng không thể hoàn toàn thoát ly đồ ăn trói buộc, nhưng đã có thể tận khả năng thoát khỏi đồ ăn cực hạn. Tang thi không giống nhau, các nàng không có có thể hấp thu trong không khí tự do năng lượng năng lực. Ví Phương tới nói, thực vật là sinh sản giả, dị năng giả cùng dị thú là có nửa đời sản giả năng lực người tiêu thụ, mà Tang thi Tang Nhân chính là thuần túy người tiêu thụ. Tang Nhân cùng Tang thi chỉ là lần này kịch biến chung không có đổi kịp tiến hóa tiến trình vật hy sinh, cũng coi như không thượng đáng thương, các nàng chỉ cần không ăn người, sự ăn cùng dị năng giả có đồng dạng thuộc tính dị thú, nhân loại liền có thể tiếp nhận Tang Nhân tồn tại. Thời Tuyết Mặc nói lý niệm thẳng đến Mạt Thế hậu kỳ mới xuất hiện. Ở Mạt Thế giai đoạn trước, nhân loại cùng Tang Nhân chi gian cũng không có như thế ôn hòa, tương phản bọn họ lẫn nhau căm thù, cho nhau chém gờ yêu tà ết, làm thù hận ở huyết cùng nước mắt chung không ngừng gia tăng, không có có thể bất luận cái gì một đinh điểm tiêu trừ khả năng. Dẫn tới nhân loại đối Tang Nhân thái độ biến hóa chuyển cơ là ở nhân loại tiêu diệt Tang Nhân lúc sau, Mạt Thế bắt đầu thứ 7 năm, trong nhân loại ra đời không có thiên phú tân sinh nhi. Không có thức tỉnh dị năng thiên phú tân sinh nhi theo lý thường hẳn là sẽ thực mau thức tỉnh vì Tang Nhân, hẳn là bị kịp thời gờ yêu tà ết chết. Nhưng nhân loại giữa đã hồi lâu không có tân sinh nhi ra đời, mỗi một cái tân sinh nhi đều được đến không dễ. Không có người nghĩ muốn cướp đi này đó tiểu sinh linh sinh mệnh, liền tính hắn chú định sẽ biến thành Tang Nhân cũng là giống nhau. Từ lúc này khởi, nhân loại ý thức được từ trước không có suy xét quá vấn đề, không phải mỗi một cái trẻ con đều 100% có dị năng giả thiên phú, luôn có một ít trẻ con bởi vì loại này hoặc cái loại này nguyên nhân không có cách nào thức tỉnh. Đối với loại này trẻ con, bọn họ lại nên như thế nào đối đãi đâu? Là nên không cho bọn họ ra đời đến thế giới này sao? Còn không có sinh ra đương nhiên có thể làm như vậy, nhưng đã sinh ra lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Đương sinh hoạt ấm no giải quyết, luân lý đạo đức bắt đầu chiếm cứ thượng phong, đã từng sát phạt quyết đoán các nhân loại đối với tay không tấc sắt trẻ con không hạ thủ được. Bọn họ bắt đầu nghĩ lại chính mình phía trước hành vi, Tang Nhân có phải hay không có thể dạy dỗ đâu. Nhân loại có thể từ ăn tươi nuốt sống dã thú tiến hóa vì hiện tại nhân loại văn minh, đủ để chứng minh nhân loại giáo hóa, bọn họ vì cái gì không cho Tang Nhân một cái cơ hội đâu. Dạy dỗ bọn họ khắc phục bản năng, lấy dị thú thịt thay thế thịt người, khỏe mạnh sinh hoạt đi xuống. Nhân loại thành công, Tang Nhân tiểu bảo bảo mỗi ngày ăn dị thú thịt cháo, thích ứng lấy dị thú thịt thay thế thịt người ẩm thực. Này chứng minh rồi nhân loại cùng Tang Nhân chi gian cũng không cần đua cái ngươi chết ta sống, hai người có chung sống hòa bình khả năng, nhưng thực đáng tiếc ở Mạt Thế lúc đầu, bọn họ đều đi hướng nhất hư kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái đó huyết đều bạch chảy, nhân loại lực lượng tiêu hao ở hao tổn máy móc chung. Lần này, có đến từ lịch sử hạ du trọng sinh giả lúc sau, nhân loại sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, nhưng có thể ăn người Tang Nhân các nàng thân phận thật sự là quá mẫn cảm. Mặt trên băn khoăn một ít khả năng xuất hiện tình huống, hạ lệnh không chuẩn Tang Nhân loại này nhận chi khuếch tán đến dân chúng giữa, nhưng Thời Tuyết Mặc ở hội nghị thượng đã bị thông báo quá, biết doanh địa tương lai đối Tang Nhân phương châm chính sách. Cho nên, chỉ cần ngươi không ăn người hết thảy đều hảo thuyết. Thời Tuyết Mặc suy nghĩ một chút nói, tuân kỳ thủ pháp là mỗi một cái công dân đều nên làm đi. Lấy Đoạn Nhược Tinh cầm đầu bốn người tổ cũng không như vậy cảm thấy, ít có lẽ là Đoạn Nhược Tinh không tin đôi mắt nhỏ quá mức lóe sáng, Thời Tuyết Mặc không làm sao được thở dài một hơi. Chính sách phương châm là như thế này, tin hay không từ các ngươi, ta cũng mặc kệ các ngươi hai cái nghĩ như thế nào. Nhưng ta khuyên các ngươi vẫn là an an tĩnh tĩnh làm việc, thành thành thật thật làm người, không cần tổng như là làm cái gì mất tích dân cư tin tức. Các ngươi đại khái cũng muốn ổn định thể diện sinh hoạt, không nghĩ quá lang bạt kỳ hồ đuổi gờ yêu ta ết sinh hoạt đi. Tình cảm mãnh liệt đuổi gờ yêu ta ết lưu lạc thiên nhai, tuy rằng khả năng thực đoàn, nhưng sống tiêu sái lại lộng lẫy, cái này cảm giác hào bổng a. Bạch Du Sa cùng Trừ Nhan đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Thời Tuyết Mặc cảm giác chính mình nói tựa hồ nổi lên phản tác dụng, vẻ mặt mộng bức, trên thế giới này đại bộ phận người tưởng không đều là an ổn sao? Các nàng vì cái gì hưng phấn lên, là bía y thái sao? Thực không khéo, nàng hai thật đúng là, ngồi ở Thời Tuyết Mặc đối diện hai người chính là kia đặc biệt một nắm người. Thời Tuyết Mặc thuyết phục thất bại, ích ta tới. Đoạn Nhược Tinh vén tay áo tựa hồ chuẩn bị tiến hành vật lý thuyết phục. Bạch Du Sa không thể động, nhưng nàng vẫn đối với Đoạn Nhược Tinh lộ ra cảnh giác ánh mắt. Ngươi thua điểm, Thời Tuyết Mặc nói, ai nha, Mặc Mặc ngươi lo lắng cái gì, ta cũng không phải cái gì ma quỷ. Đoạn Nhược Tinh nói ra câu này danh lời kịch, Thời Tuyết Mặc cảm thấy nàng càng lo lắng. Đoạn Nhược Tinh từ trong túi đào đào đào, móc ra một túi dùng phao phao bào chế tốt tiểu thịt khô, đem nó nhét vào Bạch Du Sa trong tay. Bạch Du Sa tay xúc thành một đoàn không chuẩn bị thu, Đoạn Nhược Tinh một chút đều không xấu hổ bẻ ra tay nàng, cường ngạnh đem túi phóng tới tay nàng, ngồi trở lại đến trên sofa, nói ra một cái làm Bạch Du Sa vô pháp không suy xét lý do. Ngươi muốn ăn những người khác thịt sao, nói như vậy nàng làm sao bây giờ? Ngươi cũng là vì cái này mới vẫn luôn nhẫn nại đến bây giờ đi. Nếu thật là như vậy, ta cho ngươi dị thú thịt càng tốt đi. Bạch Du Sa lâm vào trầm tư, nàng có thể nhẫn thời gian dài như vậy không ăn người khác thịt, Đoạn Nhược Tinh theo như lời lý do muốn chiếm rất lớn một bộ phận. Tuy rằng nàng rất muốn ăn thịt không sai, nhưng là nàng còn không nghĩ đi ăn người khác thịt. Nàng tưởng tượng đến chính mình tâm tâm niệm niệm muốn ăn thịt người không phải Trừ Nhan trên người, nàng cảm thấy thực ghê tởm, cảm giác sẽ không ăn ngon, trong lòng thực mâu thuẫn. Nàng đối chính mình không có lý trí khi ký ức nhớ rõ, không phải rất rõ ràng, nhưng nàng cho rằng nàng khôi phục lý trí có ký ức lúc sau đệ nhất khẩu hẳn là mỹ vị, mà không phải không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ cái này lý luận, nàng hẳn là ăn Trừ Nhan mới đúng. Nhưng nàng lại tưởng ăn ngon đồ vật muốn lưu đến cuối cùng, đói thời điểm, đồ ăn luôn là mỹ vị nhất. Chờ chính mình đói đến không thể lại đói thời điểm lại ăn luôn Trừ Nhan kia nhất định là nàng hạnh phúc nhất thời điểm. Mỗi khi nghĩ đến kia một khắc, Bạch Du Sa trong lòng liền lại lần nữa sinh ra động lực tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Thời Tuyết Mặc không nghĩ tới tăng nhân là hắc, nàng phá cửa tiến vào cũng không bao lâu thời gian, không có dẫm quá Trừ Nhan này chết tuyến, Bạch Du Sa tự nhiên không ở nàng trước mặt bại lộ bản tính, nàng không biết là thực bình thường sự tình. Mà Đoạn Nhược Tinh liền không giống nhau, từ lúc bắt đầu liền ở không kiêng nể gì dẫm tuyến, mỗi một bước đều ở chọc giận Bạch Du Sa, khiêu chiến nàng điểm mấu chốt đối nàng, Đoạn Nhược Tinh so Thời Tuyết Mặc hiểu biết nhiều, tự nhiên có thể hiểu được đến Bạch Du Sa vì Trừ Nhan nhẫn nại kia phân cảm tình, một phần thập phần vặn vẹo ái. Nhưng kiến thức qua sóng to gió lớn, Thời Tuyết Mặc chỉ là lược cả kinh nhạ, thực mau liền tiêu hóa sự thật này, Bạch Du Sa không có lại hấp dẫn khởi nàng lực chú ý, tương phản, từ lúc bắt đầu đến bây giờ tồn tại cảm đều thực nhược, Trừ Nhan ngoài ý muốn làm nàng nhìn nhiều vài lần. Không phải nàng có thành kiến, thấy Bạch Du Sa là hắc liền cảm thấy Trừ Nhan cũng không đúng, mà là Trừ Nhan biểu hiện ra ngoài đủ loại dấu hiệu đều cho thấy nàng cũng không quá bình thường. Đoạn Nhược Tinh có thể nhận thấy được Bạch Du Sa là hắc, nhưng nàng đến bây giờ cũng chưa chú ý tới Trừ Nhan không thích hợp, vẫn luôn đều cho rằng nàng là bị Bạch Du Sa chẳng hay biết gì, còn nghĩ không cần xúc phạm tới Trừ Nhan. Chính là Trừ Nhan đối với Bạch Du Sa hắc một chút xúc động đều không có, thậm chí liền nàng là tang nhân cũng một chút đều không kinh ngạc. Ở Thời Tuyết Mặc trong mắt này chứng minh rồi một chút, ở Bạch Du Sa là tang nhân chuyện này thượng, Trừ Nhan là cảm kích người. Nàng đã sớm biết Bạch Du Sa là tăng nhân, cho nên ở các nàng đâm thủng tầng này giấy cửa sổ khi mới có thể biểu hiện như vậy, bởi vì này không phải nàng lần đầu tiên đã biết. Nhưng có thể không hề xúc động tiếp thu điểm này, Thời Tuyết Mặc cảm thấy này không phải có thể sử dụng hiện đại nhân thần kinh cứng cỏi tiếp nhận mới mẻ sự vật mau cái này lý do giải thích được, mà là Trừ Nhan người này có chút kỳ quái địa phương. Bạch Du Sa biến thành tang nhân sau liền vẫn luôn vì Trừ Nhan không ăn thịt người, như vậy Trừ Nhan chỉ có thể là ở Bạch Du Sa không có biến thành tang nhân trước nhìn đến quá nàng ăn cơm thịt người, cũng chính là Trừ Nhan kiến thức quá là tang thi khi Bạch Du Sa. Liền tính Bạch Du Sa ăn thịt người, Trử Nhan vẫn là vẫn như cũ đi theo bên người nàng, đối chuyện này cũng không để ý. Thời Tuyết Mặc trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, có lẽ Trử Nhan cũng không phải không thèm để ý, nàng có lẽ là một loại tích cực mà thái độ, thậm chí có khả năng tham dự tới rồi chuyện này chung. Trử Nhan khả năng vì Bạch Du Sa gờ yêu ta ép qua người. Đoạn Nhược Tinh là bị lừa đến nơi đây tới, bởi vì Trử Nhan muốn gờ yêu ta ép nàng, làm Bạch Du Sa ăn nàng thịt. Tại ý thức đến Trử Nhan là Bạch Du Sa đồng lõa lúc sau, chỉ trong nháy mắt Thời Tuyết Mặc liền đoán được chân tướng, minh bạch cái kia ảnh chụp sau lưng chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh tưởng nhắc nhở Trử Nhan các nàng hai cái ở trong doanh địa sinh hoạt thời điểm nhất định phải chú ý tự thân an toàn, mà Trử Nhan tưởng lại là gờ yêu ta ép Đoạn Nhược Tinh. Thời Tuyết Mặc siết chặt nắm tay. Đoạn Nhược Tinh thấy Bạch Du Sa nghiêm túc tự hỏi bộ dáng, biết nàng đem nàng lời nói nghe lọt được. Nàng ý tưởng rất đơn giản, nàng sẽ sát tang nhân là bởi vì nàng cho rằng tang nhân chỉ có thể ăn người, nhưng nàng biết tang nhân cũng có thể ăn dị thú thịt sau, nàng liền không đem tang nhân coi như cần thiết muốn gờ yêu ta ép chết đối địch sinh vật tới đối đãi. Mặc Mặc ta ở bên ngoài xử lý thật nhiều theo dõi giả. Đoạn Nhược Tinh nói, Thời Tuyết Mặc hồi ức một chút, nàng nhớ rõ nàng tới thời điểm không ở gần đây nhìn đến kỳ quái người, chẳng lẽ là Đoạn Nhược Tinh tất cả đều gờ yêu ta ép. Vương Giật Phi kiến thức qua Đoạn Nhược Tinh dùng phao phao cảnh tượng, hắn cho rằng những cái đó theo dõi giả đã sớm đã chết, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là Đoạn Nhược Tinh phủ nhận. Ta không gờ yêu ta ép người. Đoạn Nhược Tinh nói, ta chỉ là làm cho bọn họ tạm thời không thể chấp hành giám thị nhiệm vụ, thời gian này còn thừa hơn 10 phút. Hơn 10 phút sau, Đoạn Nhược Tinh phao phao liền không thể lại khống chế những người này, chỉ có thể đem bọn họ nhổ ra, bị nuốt quá người sẽ không nhớ rõ này đoạn trải qua, cũng liền sẽ không bại lộ bọn họ từng bị người tập kích sự tình. Đoạn Nhược Tinh rất rõ ràng những người này đại bản doanh ở nơi nào, nhưng nàng yêu cầu những người này tới nói cho những người khác bọn họ đại bản doanh ở nơi nào, bằng không nàng không có hợp lý do giải thích nàng là như thế nào biết cái kia địa điểm. Có này đó truy tung giả cho các nàng dẫn đường nói, hết thảy liền thuận lý thành chương nhiều, các nàng là đi theo những người này phía sau tìm hiểu nguồn gốc tìm được địch nhân đại bản doanh. Đoạn Nhược Tinh thực hưng phấn, đi bắt người xấu, ân, Thời Tuyết Mặc gật gật đầu, hoàn toàn đã quên nàng rời đi phòng họp khi là như thế nào cùng Hàn Dã nói, nàng ra tới là vì đem Đoạn Nhược Tinh mang về. Nhưng hiện tại kết quả có thể nghĩ, nàng tất cả đều vứt chi sau đầu, hoàn toàn quên chuyện này. Quên mất chuyện này, Thời Tuyết Mặc loáng thoáng nhớ tới chuyện khác, nàng nghĩ như thế nào cảm thấy Bạch Du Sa cùng Trử Nhan mặt rất quen thuộc, nhưng nàng suy tư lại cảm thấy nàng tuyệt không có gặp qua các nàng hai cái, mặc kệ là dị năng giả vẫn là tang thi, nàng đều không nhớ rõ có gặp qua, chính là một loại quen thuộc cảm vẫn luôn quanh quẩn ở nàng trong lòng, làm nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng rốt cuộc là ở khi nào gặp qua các nàng. Nói thật có thể làm Thời Tuyết Mặc có ấn tượng không phải là cái gì việc nhỏ, huống chi Bạch Du Sa vẫn là cái tang nhân, nói vậy về sau tuyệt đối nhắc lên không nhỏ tinh phong huyết vũ, nhưng liền tính là có như vậy đáng sợ hậu quả, lý nên ấn tượng tương đương khắc sâu. Thời Tuyết Mặc vẫn như cũ không có nhớ tới, nàng cũng không hiểu nàng vì cái gì một chút đều nhớ không nổi. Thời Tuyết Mặc không có nhớ tới nàng ở khi nào gặp qua Bạch Du Sa cùng Trử Nhan, nhưng nàng không quên nàng muốn đánh Đoạn Nhược Tinh. Người có biết hay không chính mình sai ở địa phương nào? Đoạn Nhược Tinh ôm đầu, tuy rằng không biết chính mình sai ở địa phương nào, nhưng nàng biết khi nào nói chuyện khi nào không nói lời nào, an an tĩnh tĩnh chờ Thời Tuyết Mặc công bố đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau gặp được sự tình gì, có thể hay không gọi người khác tới xử lý, không cần một người ngốc đắp đắp dỗi đi lên. Ta không tới ngươi muốn làm gì? Một người dỗi đến tang nhân trong nhà tay xé tang nhân, lúc sau đơn thương độc mã sấm đến ngầm thế lực đại bản doanh tới cái độc sấm long đàm. Đoạn Nhược Tinh ngượng ngùng sờ sờ đầu, hắc hắc hắc đều bị ngươi đoán được, còn hắc hắc hắc, Thời Tuyết Mặc nghe Đoạn Nhược Tinh hắc hắc hắc giận sôi máu. Ngươi còn biết hắc hắc, ngươi biết phải nhắc nhở nàng hai chú ý an toàn, ngươi có biết hay không chính ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Ta biết, Mặc Mặc không phải phái người bảo hộ ta sao? Đoạn Nhược Tinh rầu miệng, cảm thấy Thời Tuyết Mặc đem đỉnh đầu thật lớn nồi khấu ở nàng trên đầu, nàng rõ ràng không có như vậy lỗ mãng. Bọn họ đỉnh cái dám dùng. Thời Tuyết Mặc lập tức đem Đoạn Nhược Tinh phun trở về, nói. Về sau gặp được loại chuyện này, muốn tìm ta trước tiên tìm ta có biết hay không? Biết à, Vương Giật Phi nhìn cãi nhau chít chít ác ác Thời Tuyết Mặc cùng Đoạn Nhược Tinh lộ ra gì cười, hắn liền biết nàng hai sẽ hòa hảo. Thời Tuyết Mặc ngươi biết cái gì? Đoạn Nhược Tinh, hi hi hi hi. Thời Tuyết Mặc chuyển hướng ở một bên trộm nhạc Vương Giật Phi, hỏi. Ngươi là như thế nào cùng Nhược Tinh gặp gỡ? Vương Giật Phi đem ném ở trong góc thương giai tường nâng dậy tới, nghiêm trang nói hưu nói vượn. ngẫu nhiên gặp được, ngẫu nhiên gặp được, ta hiện tại muốn dẫn hắn đi trở về. Thời tuyết mặc tới, hắn sẽ không có nhan sắc ngạnh muốn thấu đi lên đương bóng đèn. Hiện tại đúng là hắn sự phất y đi ẩn sâu công cùng danh thời điểm, lúc này không lưu càng đãi khi nào. Vương Giật Phi mang theo Thương Giai Tường rời đi, Bạch Du Sa cùng Trừ Nhan chỗ ở, các nàng hai cái trầm mặc trong chốc lát. Cuối cùng là Bạch Du Sa thanh khụ vài tiếng đánh vỡ trầm mặc, nàng muốn tiếp tục bảo trì nàng ở Trừ Nhan nơi đó ngụy trang, vì thế nàng vì chính mình biện giải nói. Ta không biết chính mình biến thành quá tang thi. Nhưng nếu nói ta là tang thi hóa, ta đại khái biết ta hai ngày này vì cái gì sẽ như vậy kỳ quái. Nhưng đã có không ăn thịt người biện pháp, ta đương nhiên là muốn lựa chọn cái này. Nếu có thể ăn dị thú thịt tới lấp đầy bụng, nàng liền có thể giữ lại Trừ Nhan thịt thẳng đến cuối cùng, kia thật là quá tuyệt vời. Bạch Du Sa hoàn toàn không nghĩ tới nàng muốn tuân thủ pháp luật, nàng vẫn là cá nhân thời điểm, nàng trong lòng pháp luật ý thức liền thập phần đạm mạc. Nàng sẽ nghe lời ăn dị thú thịt, bất quá là vì kéo dài ăn đến Trừ Nhan phía trước thời gian. Như vậy sao được, Trừ Nhan thái độ kịch liệt phản đối. Nàng đã chịu đựng chính mình lo lắng hai ngày, nàng mới không tin ăn dị thú thịt có thể giải quyết vấn đề, nếu tang nhân ăn dị thú thịt ăn ngon nói, tang nhân đã sớm đi ăn dị thú thịt, hà tất muốn ăn thịt người thịt đâu. Thời tuyết mặc nói không thể toàn tin, tang nhân ăn thịt người nhất định là bởi vì thịt người trung đựng nào đó tang thi trong cơ thể vô pháp chế tạo vật chất cho nên mới yêu cầu ăn thịt người bổ sung. Ta có thể, Bạch Du Sa đối với Trừ Nhan lộ ra cổ vũ tươi cười, sau đó mở ra túi, lấy ra một miếng thịt làm nhét ở trong miệng, sau đó nàng chân mày cau lại, đem thịt khô phun ra. Hảo khó ăn, Trừ Nhan xông lên đi ôm lấy Bạch Du Sa. Bạch không cần miễn cưỡng chính mình, ta không có quan hệ, ngươi ăn thịt người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Du Sa nhìn trên mặt đất thịt khô biểu tình tối tăm, chẳng lẽ nàng thật sự sửa ăn không hết thịt khô sao? Khó được nàng vừa rồi như vậy vui vẻ, cho rằng chính mình có thể nhẫn nại thật lâu. Tác giả có lời muốn nói, xã xúc thời gian làm việc thế nhưng có thể ngày 6. Không thể tin được, cuối tháng, có thể cấp chống trơn tới điểm dinh dưỡng dịch, nếu có thể điểm chuyên mục tác giả cất chứa liền càng tốt. Nhỏ giọng nhiều lần, hảo tưởng phá 500 AQWQ. Cách chương.